Hoài Thủy đôi mắt trợn to, cứng ngắc gật gật đầu. Nam nhân nói, bọn họ đều là người đáng chết, mà không cần ta đi động thủ. Hoài Thủy không hiểu nam nhân nói mà nói là có ý gì, thế nhưng hắn liền theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải nghĩa phụ giết người. Qua một lúc lâu, Hoài Thủy hỏi, còn muốn chết lại người sao? Nam nhân tựa hồ bị hắn làm cho tức cười, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nở nụ cười, nói, sự tình còn chưa kết thúc. Hoài Thủy hô hấp biến nhanh hơn, nam nhân trả lời là khẳng định. Nam nhân ôm hắn, đem hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn, nói, không cần phải sợ, nghĩa phụ tại đây, hội bảo vệ ngươi. Hoài Thủy không có lên tiếng, chỉ là không tiếng động gật gật đầu. Bên kia Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan cũng trở về phòng. Sở Ngọc Ương vừa nãy đi nhìn rồi án phát hiện chàng, quản gia chết thẳng thắn dứt khoát, trong phòng không có một chút nào kẽ hở, nha hoàn liền phi thường khẳng định không ai rời đi, sự tình tựa hồ trở nên quỷ dị. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không hề kẽ hở, lẽ nào thật sự chính là quỷ? Triệu Hình Đoan cũng không nhịn được hỏi. Sở Ngọc Ương cũng không tin cái này, nói, chẳng lẽ là chúng ta đem sự tình nghĩ đến rất phức tạp? Triệu Hình Đoan nói thế nào? Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực suy lý chỉ là một đơn giản nhất trực tiếp quá trình, càng là quỷ dị kỳ thực càng là đơn giản, có lẽ là chúng ta bị che đậy, cho nên đem sự tình nghĩ đến phức tạp. Triệu Hình Đoan không quá lý giải Sở Ngọc Ương muốn nói cái gì. Sở Ngọc Ương nói, suy lý kỳ thực liền là một cái kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn quá trình đây, giống như là một thêm một bậc với mấy. Triệu Hình Đoan nói, nhị. Sở Ngọc Ương thổi phù một tiếng bật cười, nháy thuần lương đôi mắt nói, mấy. Triệu Hình Đoan vừa nặng đọc một bên, nhị. Sở Ngọc Ương cười bụng đều phải phá, nói, mấy. Triệu Hình Đoan sững sờ, như là bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sở Ngọc Ương nói, ta vừa nãy đều nói a, suy lý liền là một cái đơn giản nhất trực tiếp quá trình, không hỏi ngươi một thêm một có phải là bằng nhị, quá trình này chính là một thêm một bậc với mấy, đáp án chính là mấy a. Triệu Hình Đoan luôn cảm thấy kỳ thực chính mình là bị đùa bỡn. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, lẽ nào quản gia là tự sát? Triệu Hình Đoan ngẩn ra, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sở Ngọc Ương nói, đây là đơn giản nhất trực tiếp. Hắn một mình đi vào, không có ai tái đi vào, không có ai trở ra, thế nhưng quản gia chết rồi. Triệu Hình Đoan nói, không khả năng, thế nhưng hắn tự sát lý do là cái gì? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ta đoán lý do cần phải ở cái này, nhập 15, 10, vài chữ thượng, hay hoặc là bọn họ có cái gì tất nhiên liên hệ. Sở Ngọc Ương vặn lông mi dài cân nhắc, sau đó đẩy một cái Triệu Hình Đoan vai, hỏi, Đoan Nhi, ngươi không phải đến điều tra lô chú sao? Ngươi tra được cái gì không có? Những người này bị người mưu sát, chết ở Trừ Tuyết Sơn Trang, ta cảm thấy được cũng không phải trùng hợp a. Triệu Hình Đoan nói, ngươi vừa nói như thế, mấy người này quả thật là có chút liên lạc, bọn họ từng có thời gian rất lâu sinh ý lui tới. A, Sở Ngọc Ương có hơi thất vọng, nói, chỉ có sinh ý lui tới, không có gì quan hệ cá nhân sao? Triệu Hình Đoan nói, sinh ý lui tới cũng không phải đặc biệt nhiều lần, cơ hồ không làm sao từng gặp mặt, đặc biệt là lô chú dựng thành Trừ Tuyết Sơn Trang sau, trên phương diện làm ăn lui tới cũng không có. Sở Ngọc Ương nói, tại sao như vậy, một điểm manh mối cũng không có. Triệu Hình Đoan khẽ mỉm cười, nói, mà trên phương diện làm ăn lui tới, có chút không giống bình thường. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, nói chuyện thở mạnh, muốn nghẹn chết người a. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, nói, không phải với ngươi học. Sở Ngọc Ương phát hiện gần nhất Đoan Vương gia năng lực phản kích tăng trưởng a, còn tiếp tục như vậy, chính mình ưu việt địa vị tràn ngập nguy cơ. Triệu Hình Đoan nói, tại Trừ Tuyết Sơn Trang dựng thành trước, Lô Chú, Lữ Thâm, Chu Hưng Thường, Ngụy Bá Bình mấy người này đều có một ít sinh ý vãng lai, toàn bộ cũng không phải rất nhiều lần. Thế nhưng có một chút phi thường vấn đề kỳ quái. Sở Ngọc Ương nghe được nghiêm túc, con mắt lớn không chớp lấy một cái theo dõi hắn. Triệu Hình Đoan nói tiếp, ta khiến người đi thăm dò, bọn họ sinh ý biểu trên mặt nhìn rất bình thường, thế nhưng nhìn kỹ sổ sách sau, liền sẽ phát hiện vấn đề quá lớn. Lô chú đã từng từ Ngụy Bá Bình nơi đó mua qua một nhóm hàng, chỉ là phổ thông tơ lụa, đều xem như là thượng đẳng tơ lụa. Thế nhưng dĩ nhiên so với trong cung dùng tơ lụa giá cả còn phải cao hơn gấp 10 lần có thừa. Lữ Thâm từ lô chú nơi này cũng mua qua mấy lần gạo, giá cả cũng là cao thái quá. Mấy người này tất cả đều là như vậy, mà là như vậy sinh ý còn làm qua không ít lần, tuy rằng không nhiều lần, thế nhưng tiền bạc giao dịch sổ ngạch lớn vô cùng. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói, bọn họ lẽ nào tại rửa tiền? Sở Ngọc Ương liền ai nha một tiếng, nói, vậy bây giờ Ngụy Bá Bình, Chu Hưng Thường đều chết hết, lô chú cùng Lữ Thâm e sợ gặp nguy hiểm a. Quản gia chẳng lẽ là biết đến lô chú sinh ý vãng lai, cho nên mới chết rồi sao? Đoan Nhi, chúng ta đi mau, đi tìm Lữ Thâm, hắn còn bị nhốt tại phòng chứa củi bên trong đây, vạn nhất có người muốn nhân cơ hội sau đó tay giết hắn, làm sao bây giờ a? Triệu Hình Đoan nói, yên tâm, ta nhượng tùy tùng đến xem Lữ Thâm. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ân, như vậy cũng hảo. Liền không biết Đoan Nhi tùy tùng có hay không Đoan Nhi như thế khá phổ. Bằng không, nhượng Đằng đại ca đi thôi, ta cảm thấy được càng đáng tin. Triệu Hình Đoan gật đầu đáp ứng. Đằng Sam bị Triệu Hình Đoan kêu lại đây, nghe Sở Ngọc Ương mà nói, lập tức đáp ứng, mang theo mấy cái khác tùy tùng chạy đi phòng chứa củi bảo vệ tốt Lữ Thâm. Triệu Hình Đoan nói, còn lại, chúng ta đi tìm lô chú. Sở Ngọc Ương nói, lô chú không nhất định hội thấy chúng ta. Tại sao? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, hắn khả năng trột dạ a. Ngươi là có ý gì? Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, hắn không phải hung thủ mục tiêu. Sở Ngọc Ương nói, hắn có thể là hung thủ mục tiêu, thế nhưng cũng có thể chính là hung thủ. Triệu Hình Đoan sững sờ, hỏi, ngươi làm sao cho ra cái kết luận này? Sở Ngọc Ương nói, ngươi quên mất sao? Chúng ta giữ nửa ngày đồng hồ nước, cái kia có xác thực không có mặt chứng minh hung thủ, chỉ có thể là nằm viện người nhà họ Lư. Triệu Hình Đoan ngay lập tức liền nghĩ tới, đây là Sở Ngọc Ương trước đẩy ra kết luận, nói, xác thực, lô chú tại giờ tí có minh xác không có mặt chứng minh, hơn nữa hắn vẫn là kia mấy có vấn đề nhân chung một cái, nếu như hắn tưởng che giấu nhiều năm trước sự tình giết người diệt khẩu, xác thực cũng là có khả năng. Hắn bệnh cũ tái phát, cả ngày không gặp người, nghe nói đều không xuống giường được. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, bệnh cũ tái phát, mỗi lần đều tái phát thời gian vừa vặn đây. Có bệnh có lúc là tốt nhất thoát tội phương thức, không phải cũng sẽ không nhiều người như vậy tranh cướp giành giật đương bệnh tâm thần người bệnh a. Nếu như hắn là giả bộ bệnh, liền không chọc người hoài nghi, có thể thuận lợi hơn giết người. Triệu Hình Đoan cau mày, nghĩ muốn làm sao mới có thể thăm dò ra lô chú có hay không đang giả bộ bệnh. Sở Ngọc Ương nói, không bằng chúng ta đi tìm Lô Chi Nghi đi. Lô Chi Nghi? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, là a, Lô Chi Nghi không phải lô chú đích tôn tử sao? Chúng ta có thể gián tiếp tìm hắn đi biện pháp lời nói a, thuận tiện cấp lô chú sau bộ, xem hắn có phải là hung thủ. Triệu Hình Đoan không biết Sở Ngọc Ương cụ thể muốn làm gì, bất quá vẫn đồng ý. Sở Ngọc Ương nói, ta tự mình một người đi, võ công của ngươi quá tốt rồi, khiến người theo bản năng sẽ cảnh giác, ngươi xem ta trưởng đến nhiều vô hại. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương xác thực trưởng đến môi hồng răng trắng, một mặt vô hại thuần lương bộ dáng, kỳ thực hắn tuyệt đối là lớn nhất tính chất công kích, không khẩu răng trắng là có thể đem người cấp nói hộc máu. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ta không yên lòng. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói, Đoan Nhi ngươi là đang lo lắng ta sao? Ta liền biết Đoan Nhi ngươi đối với ta tốt nhất. Triệu Hình Đoan. Cuối cùng vẫn là Sở Ngọc Ương một người đi tìm Lô Chi Nghi. Bất quá Triệu Hình Đoan không yên lòng, lô chú nếu như đúng là hung thủ, kia Lô Chi Nghi có lẽ chính là đồng lõa. Triệu Hình Đoan cũng không công khai cùng Sở Ngọc Ương cùng đi, mà là lén lút đuổi tới. Ngược lại dùng Triệu Hình Đoan võ công, trong sơn trang này e sợ không có ai so với võ công của hắn tốt hơn rồi. Qua lâu rồi giờ tí, trong sơn trang tuy rằng không ai có thể an tâm ngủ, bất quá đều cửa sổ đóng chặt, bên ngoài chỉ có tuần tra hộ viện, không còn gì khác người. Sở Ngọc Ương run lẩy bẩy một đường chạy chậm, liền chạy tới chủ viện đi, hướng Lô Chi Nghi gian phòng chạy. Lô Chi Nghi là ở tại chủ trong viện, bất quá chủ viện còn chia rất nhiều cái khu nhà nhỏ. Lô Chi Nghi có đơn độc tiểu viện, viện đứng ở cửa hộ viện. Hộ viện vừa nhìn người đến liền ngây ngẩn cả người, hỏi: "Sở tiên sinh, đã trễ thế này, ngài đến bên này tới làm cái gì?" Sở Ngọc Ương tại Trừ Tuyết Sơn Trang cũng không tính ra tên, bất quá hộ viện biết hắn, bởi vì trước Lô Chi Nghi thái độ đối với hắn không sai, hơn nữa ủy thác hắn tìm hung thủ, cho nên hộ viện liền thái độ đối với hắn khách khí mấy phần. Sở Ngọc Ương nói: "Ta tìm đến Lô thiếu trang chủ, có thể làm cho ta đi vào sao?" Hộ viện vô cùng khó xử, nói: "Chuyện này, sắc trời quá muộn, sở tiên sinh nếu như sự tình không phải quá mau, không bằng ngày mai trở lại." Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói: "Tuy rằng không tính quá mau sự tình, thế nhưng nhất định phải hiện tại cùng Lô thiếu trang chủ nói." Hộ viện sững sờ, vồ vồ sau gáy, tâm nói: "Cái gì thời điểm nhất định phải đại đêm tối lửa tắt đèn nói a?" Hộ viện nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền cấp hiểu lầm rồi. Tái vừa nhìn này vị sở tiên sinh, xác thực môi hồng răng trắng, trên mặt da rẻ thoạt nhìn cũng như nước trong veo, vẫn dài ra mắt to, đẹp mắt khiến người trong lòng ngứa là khó dừng. Hộ viện trợn mắt lên, lẽ nào này sở tiên sinh cùng thiếu trang chủ phải loại quan hệ đó? Thiếu trang chủ phẩm hạnh đoan chính, xưa nay giữ mình trong sạch, trong sân có hai cái thị thiếp, đối nữ sắc cũng không phải rất lưu ý, nguyên lai là yêu thích nam nhân. Hộ viện một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Hộ viện tại Trừ Tuyết Sơn Trang trước, còn tại cái khác nhà người có tiền bên trong đang làm nhiệm vụ quả. Bây giờ nhà người có tiền, trong nhà không nuôi mấy cái mỹ mạo thiếu niên, kia đều cảm thấy được là cái keo kiệt sự tình. Kỳ thực này ít nhiều gì cũng là thời cuộc vấn đề tạo thành. Bây giờ hoàng đế là Triệu Hình Đoan huynh trưởng Triệu Hình Đức, tiên hoàng là Triệu Hình Đoan phụ thân, tiên hoàng qua đời 10 năm. Lúc đó Triệu Hình Đoan mới phải cái chừng 10 tuổi hài tử. Làm hoàng đế hơn sổ bảo thủ lại sinh tính đa nghi, tiên hoàng xác thực cũng là như thế này. Hơn nữa bệnh đa nghi rất nặng, đối người ở bên cạnh đều không thể nào tin mặc cho, đặc biệt là đối các đại thần có bao nhiêu hoài nghi. Công cao nắp chủ chuyện này là hắn tối kỵ, năm đó Hạ Vương chính là tiên hoàng trong lòng một cái xước mang rô. Đừng nói là Hạ Vương, coi như là một ít trung thành tuyệt đối phụ tá hắn đại thần, tiên hoàng cũng nhiều nhất tin cái 6-7 phân. Đang nghi mang đến rất nhiều hậu quả, một ít trung thần đang yên đang lành, nhưng bởi vì đậu xanh lớn việc nhỏ bị cách chức điều tra, thậm chí vào trại giam lấy được tội. Cứ như vậy, tội thần người nhà cũng đồng dạng là muốn lấy được tội. Bất luận nam nữ đều xung vi tiện dân nô lệ. Tiện dân nô lệ địa vị thực sự thấp kém, trưởng đến hảo nhìn một chút liền bị người có tiền thu được trong phủ tìm niềm vui. Trong này tự nhiên cũng nữ có nam có, thời gian dài, trong hậu viện có mấy cái mỹ mạo nam tử cũng thì chẳng có gì lạ. Tuy rằng tiên hoàng mất 10 năm, bất quá như vậy sự tình, đại gia cũng tập mãi thành quen. Liền tại hộ viện làm khó dễ liền suy nghĩ lung tung công phu, trong viện đột nhiên có âm thanh, là Lô Chi Nghi từ trong phòng đi ra, hỏi, là ai ở bên ngoài? Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhanh chóng nói: "Thiếu trang chủ, ta là Sở Ngọc Ương. Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Này nửa đêm canh ba, Sở Ngọc Ương đột nhiên đi tìm đến, Lô Chi Nghi trong lòng đang khó có thể bình tĩnh, cảm thấy được nhất định là Sở Ngọc Ương chiếm được đầu mối gì, cho nên lập tức tiến lên đón, nói: "Sở tiên sinh, nơi này quá lạnh, mau cùng ta đi vào nhà nói chuyện thôi." Hộ viện nhìn thiếu trang chủ vội và đem người mang đi, trong lòng càng là khẳng định suy đoán của mình. Triệu Hình Đoan ẩn trong bóng tối, nhìn thấy Lô Chi Nghi từ trong nhà đi ra, lập tức vươn mình nhảy một cái, liền tiến vào sân, càng là ai cũng không có phát hiện hắn. Triệu Hình Đoan động tác liền khinh vừa nhanh, đã đem Lô Chi Nghi cửa phòng mở ra, thừa dịp bọn họ còn chưa có trở lại công phu, lặng yên đi vào, trước tiên mai phục tại Lô Chi Nghi trong phòng. Lô Chi Nghi cũng không biết có người tiến vào gian phòng của mình, dẫn Sở Ngọc Ương tiến vào, đóng cửa, hỏi: "Sở tiên sinh là phát hiện cái gì sao?" Sở Ngọc Ương nói: "Ta là tới cố ý nhắc nhở Lư công tử cẩn thận." Lô Chi Nghi nói: "Cái gì? Nhượng ta cẩn thận? Đây là vì sao?" Sở Ngọc Ương trà sát tay, Lô Chi Nghi lập tức còn nói: "Sở tiên sinh ngồi trước, ta đây nửa đêm cũng ngủ không được, mới vừa pha trà nóng, Sở tiên sinh trước tiên uống một chén ấm áp thân thể." Lô Chi Nghi nói vội vàng cấp Sở Ngọc Ương rót một chén trà nóng, đưa đến bên tay hắn thượng. Sở Ngọc Ương ôm cốc trà uống hai ngụm, nhất thời cảm thấy được ấm áp không ít. Nước trà vẫn là nóng bỏng, đem Sở Ngọc Ương lông mi thật dài đều xịt lên nhiệt khí, thoạt nhìn liền nồng liền mật. Sở Ngọc Ương đem áo choàng cởi ra, trong phòng ấm áp, làm cho hắn vốn là cóng đến trắng bệch mặt cũng biến thành hồng hào hơn nhiều. Lô Chi Nghi nhìn sững sờ, cảm thấy được Sở Ngọc Ương trưởng đến thực sự hảo nhìn, nhưng cũng không đơn thuần là hảo nhìn đơn giản như vậy. Hắn khí chất trên người nhượng Lô Chi Nghi yêu thích, đặc biệt là lúc nói chuyện tổng là cười híp mắt. Lô Chi Nghi ghi việc sau nhiều làm tại Trừ Tuyết Sơn Trang sinh hoạt, xuống núi số lần đều lác đác không có mấy, gặp phải người cũng liền không nhiều. Nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi liền thành lão khí hoành thu tính tình. Trong Sơn Trang hạ nhân cũng đều sợ hãi hắn, nào dám cười nói chuyện cùng hắn. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nhất thời liền để Lô Chi Nghi trong lòng một trận rung chuyển. Sở Ngọc Ương nào có biết Lô Chi Nghi trong đầu đang suy nghĩ gì, hắn đã bắt đầu chuẩn bị câu cá. Triệu Hình Đoan Mục nghiêm mặt trốn ở tủ gỗ tử mặt bên, ngược lại là đem Lô Chi Nghi thần sắc nhìn cái toàn diện. Đoan Vương gia nhưng là ở trong hoàng cung lớn lên, các loại sắc mặt thần thái nhìn hơn nhiều. Lúc này vừa nhìn Lô Chi Nghi ánh mắt nóng bỏng, trong lòng nhất thời không vui. Triệu Hình Đoan chỉ là muốn, tuy rằng Sở Ngọc Ương trước lấy được tội, không thể không đến hạ xà nhà huyện đi làm cái khám nghiệm tử thi. Thế nhưng hiện tại tốt xấu là vương phủ môn khách, kia rồi cũng không phải tiện dân thân phận. Lô Chi Nghi như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương nhìn, hiển nhiên là không tôn trọng. Liền tuyển nam phong thịnh hành, mà cũng không có hảo nhân gia công tử lấy chồng tiền lệ, bị nuôi tại hậu viện bên trong khuôn mặt đẹp nam tử, thân phận cũng đều là thấp kém. Sở Ngọc Ương đem chính mình một phần suy lý cấp Lô Chi Nghi nói, nói sinh động như thật, trọng điểm nói đồng hồ nước bị người động chân động tay sự tình, bất quá Triệu Hình Đoan tra được sự tình là sẽ không nói cho hắn. Sở Ngọc Ương chỉ nói là, thiếu trang chủ, cái kia tại đồng hồ nước bên trong giở trò người, phải là ở tại Lô gia nằm viện người, rất có thể liền tại thiếu trang chủ bên người, cho nên ta đột nhiên nghĩ đến, liền nhanh chóng chạy tới nhắc nhở thiếu trang chủ, để tránh khỏi thiếu trang chủ không có phòng bị, liền bị người ở bên cạnh ám hại. Lô Chi Nghi nghe được một trận hồi hộp, nói, Sở tiên sinh nói đúng lắm, đa tạ Sở tiên sinh báo cho, ta sẽ cẩn thận nhiều hơn, chuyện này ta sẽ nói cho tổ phụ, nhượng tổ phụ cũng cẩn thận nhiều hơn. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, lão trang chủ nơi đó ta cũng không đi quấy rầy. Lô Chi Nghi nói, Sở tiên sinh quả nhiên là thông minh hơn người. Sở Ngọc Ương cười hì hì, khoát tay áo một cái, nói, thiếu trang chủ quá khen, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, cũng chưa có xác định hung thủ rốt cuộc là ai. Lô Chi Nghi nói, Sở tiên sinh đến báo cho ta đã rất cảm kích. Sở Ngọc Ương cười quan sát một chút Lô Chi Nghi, thoạt nhìn Lô Chi Nghi cũng không biết chuyện, mới vừa mới nghe được phân tích thời điểm, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra kinh ngạc cùng tâm quý thần sắc. Bất quá Sở Ngọc Ương không có nhụt chí, hắn lần này tới, chủ yếu là nghĩ thông suốt quá Lô Chi Nghi đem lời nói mang cho Lô Chú. Sở Ngọc Ương còn nói, đúng rồi, thiếu trang chủ, ta có chút chuyện tình muốn hỏi một chút ngươi. Sở tiên sinh ngươi nói, Lô Chi Nghi lập tức nói. Sở Ngọc Ương nói, Lô gia trên phương diện làm ăn, có hay không có chuyện không thích hợp địa phương a? Lô Chi Nghi sững sờ, nói, Sở tiên sinh đây là ý gì? Sở Ngọc Ương nói, ta không phải muốn đánh thăm dò Lô gia cơ mật, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, Ngụy Bá Bình cùng Chu Hưng thường đều là người làm ăn, cho nên liền tùy tiện hỏi một chút, không chừng cái kia hung thủ là tham tài đây. Lô Chi Nghi nói, mấy năm gần đây tổ phụ thân thể không quá hảo, Lô gia sinh ý đều là ta phụ trách, cũng không có cái gì không đúng. Sở Ngọc Ương cười cười, nói, a, là ta đường đột, thiếu trang chủ không hảo trách móc. Lô Chi Nghi nói, đương nhiên sẽ không, Sở tiên sinh cũng là vì ta suy nghĩ. Sở Ngọc Ương nói xong lời nói, liền đứng dậy, nói, ta chính là cố ý đến báo cho thiếu trang chủ, hiện tại lời nói đều đối thiếu trang chủ nói, cũng không có chuyện gì khác, thiên đã trễ thế này, thiếu trang chủ khoái nghỉ ngơi đi, ta liền trở về. Sở tiên sinh, Lô Chi Nghi thấy hắn phải đi, trong lòng một trận thất lạc, theo bản năng muốn giữ lại hắn, thân thủ liền tóm lấy Sở Ngọc Ương tay. Sở Ngọc Ương hỏi, làm sao vậy? Lô Chi Nghi cảm thấy được chính mình thất lễ, nhanh chóng buông ra, không qua tay tâm lý còn lưu lại một luồng cảm giác kỳ dị. Sở Ngọc Ương tay có chút man mát, bất quá da rẻ liền trượt liền non, không giống tay của phụ nữ như vậy nhu nhược không có xương, rồi lại dị thường hấp dẫn người. Lô Chi Nghi nói, bên ngoài thiên quá đen, lại có bụng giả khó lường chi nhân. Không phải Sở tiên sinh liền ở đây ngủ lại thôi, không bao lâu cũng là nên trời đã sáng. Sở Ngọc Ương sững sờ, Lô Chi Nghi dĩ nhiên lưu hắn ngủ lại. Sở Ngọc Ương cảm thấy được kỳ quái, hắn nào có biết từ trước đến giờ đều là hắn đánh người khác chú ý, lúc này là người ta đánh hắn chú ý, rơi mất mỗi người. Sở Ngọc Ương trong lòng tính toán, chẳng lẽ nói Lô Chi Nghi kỳ thực chính là đồng lõa, chính mình vừa nãy kia lời nói, nhượng Lô Chi Nghi trong lòng nổi lên sát ý. Sở Ngọc Ương trong lòng nhảy một cái, sớm biết liền để Triệu Hình Đoan cùng, hiện tại cũng không cần sợ Lô Chi Nghi làm khó dễ. Lô Chi Nghi hiển nhiên là cái biết võ công, mình tại sao khả năng đánh thắng được a? Sở Ngọc Ương ánh mắt một hoảng hốt, nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Lô Chi Nghi còn tưởng rằng hắn nhìn ra trái tim của chính mình nhớ, không nhịn được nói, Sở tiên sinh. A, Sở Ngọc Ương trong lòng đang nghĩ làm sao rời đi, chấn định nói, thiếu trang chủ chuyện gì? Lô Chi Nghi tiến lên một bước, bỗng nhiên bắt được Sở Ngọc Ương tay, nói, Sở tiên sinh. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Sở tiên sinh thời điểm liền kinh động như gặp thiên nhân. Sở Ngọc Ương trợn tròn mắt, miệng đều đã lớn rồi, làm sao cảm giác có chút không đúng lắm. Lô Chi Nghi còn nói, tuy rằng Trừ Tuyết Sơn Trang cũng không phải quá giàu có, thế nhưng nếu như Sở tiên sinh chịu lưu ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương càng há hốc mồm hơn, lòng nói chúng ta không phải nên tiếp tục đàm luận án mạng sao. Kênh cắt đổi nhanh như vậy là phạm quy. Ít, thiếu trang chủ. Sở Ngọc Ương đau đầu sắp nứt. Bụng hắn bên trong tất cả đều là làm sao đùa giỡn người khác không đứng đắn biện pháp. E sợ nếu như muốn là dùng này đó biện pháp đối phó Lô Chi Nghi, Lô Chi Nghi hội hiểu lầm càng sâu. Lô Chi Nghi trong lòng cũng rất hồi hộp, chỉ lo Sở Ngọc Ương hội từ chối hắn. Hắn nhìn Sở Ngọc Ương khép mở đôi môi, hô hấp trở nên dồn dập. Nắm lấy Sở Ngọc Ương thủ đoạn tay đổi thành ôm hắn eo, đột nhiên cúi đầu đến, liền muốn đi hôn Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương dọa muốn chết, về sau trốn một chút, gấp suýt chút nữa đi cắn hắn tay. Nhưng nghe vèo một tiếng, Lô Chi Nghi bỗng nhiên liền thả tay, lui lại một bước hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Ngọc Ương kinh hồn bất định, liền nhìn Lô Chi Nghi gò má thượng một cái thật dài huyết đường, vết thương tuy rằng không sâu, bất quá thoạt nhìn đĩnh dữ tợn. Không biết từ nơi nào bắn tới một mũi ám khí, khiến cho Lô Chi Nghi buông ra Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lập tức chạy ra bên ngoài, lớn tiếng ngạch gọi, không xong không xong, có thích khách a, hung thủ có đến a. Hộ viện còn ở bên ngoài, nghe đến âm thanh nhanh chóng vọt vào, bất quá trong sân liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, nơi nào nhìn đến thấy thích khách. Thích khách sự tình kinh động không ít người, trong sân tràn vào đến thật nhiều hộ viện. Gã sai vặt cũng chạy tới, nhìn thấy Lô Chi Nghi mặt phá, tìm vội vàng hoảng loạn đi tìm đại phu. Sở Ngọc Ương nhanh chóng thừa dịp loạn liền chạy, nghĩ thầm lúc này không chạy không còn kịp rồi a. Hắn chạy ra sân, bỗng nhiên cũng cảm giác sau cần cổ tử bị người một xách, thân thể nhất thời liền lăng không mà lên, có cỗ lăn lộn quá sơn xe cảm giác, thực sự không thoải mái. Sở Ngọc Ương quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Hình Đoan liền lãnh liền thối một tấm xuất khí mặt. Sở Ngọc Ương như gặp được thân nhân, đạp chân nói, Đoan Nhi là ngươi a, làm ta sợ muốn chết, ngươi có thể hay không biệt mang theo ta cổ tay, ta cảm thấy được ta bộ dáng này, giống như là muốn thắt cổ a. Triệu Hình Đoan ý tứ hàm xúc không rõ hừ lạnh một tiếng, một đường liền mang theo Sở Ngọc Ương cổ tay đem hắn làm trở về phòng đi. Sở Ngọc Ương vào phòng, che cổ mình ho khan nửa ngày, nói, Đoan Nhi, ngươi muốn mưu sát ta. Triệu Hình Đoan mắt lạnh ôm cánh tay nhìn hắn, nói, không phải ta cứu ngươi, ngươi có thể chạy thoát được đến. Sở Ngọc Ương sững sờ, lập tức từ dưới đất bò dậy, chân chó chạy đến Triệu Hình Đoan bên người, đâm đâm cánh tay của hắn, nói, nguyên lai là Đoan Nhi à, sớm biết Đoan Nhi ở bên cạnh, ta cũng không cần sợ hãi, làm ta sợ muốn chết. Triệu Hình Đoan nói, ngươi còn biết sợ sệt. Sở Ngọc Ương nháy tội nghiệp mắt to, nói, dĩ nhiên. Triệu Hình Đoan có hừ lạnh một tiếng, nói, ta xem ngươi mỗi lần đùa giỡn người khác thời điểm, chưa từng có sợ bộ dáng. Sở Ngọc Ương vô tội nói, đó là ta đùa giỡn người khác a, không là người khác đùa bỡn ta. Hơn nữa, Sở Ngọc Ương sức lực rất đủ, nói, ta chính là có lựa chọn đùa giỡn đều là như Đoan Nhi như vậy chính nhân quân tử, tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Triệu Hình Đoan gân xanh trên trán đều nhảy ra ngoài. Nghe Sở Ngọc Ương ý tứ trong lời nói, hắn đùa giỡn qua người còn thật không ít. Vừa nãy thật không nên quản hắn, làm cho hắn tự sinh tự diệt thôi. Bất quá Triệu Hình Đoan lại nghe Sở Ngọc Ương nói mình là chính nhân quân tử, nhất thời cảm thấy được có chút chột dạ. Triệu Hình Đoan chỉ có thể làm bộ ác thanh ác khí, nói, sau đó thành thật một chút. Sở Ngọc Ương lập tức gật đầu như đảo tỏi, đảo lên sẽ không xong, một điểm liên tiếp thật nhiều hạ, cuối cùng trước mắt đều có mấy cái Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương tiến đến Triệu Hình Đoan ngồi xuống bên người, nói, Đoan Nhi, ta cảm thấy được ta quá đẹp trai tức giận, tính cách quá tốt rồi, liền quá thông minh, quá có lực hút, ta cảm thấy được hảo có cảm giác nguy hiểm, ngươi có thể phải hảo hảo bảo vệ ta. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương sẽ có điểm bóng ma trong lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy Sở Ngọc Ương liền mất mặt mũi bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, xem ra hắn là lo lắng vô ích. Triệu Hình Đoan không nhịn được nói, ngươi cho ta là ngươi gã sai vặt tốt hơn theo từ. Sở Ngọc Ương cau mày, trầm tư suy nghĩ, nói, nếu như phải từ này hai cái bên trong chọn, vậy khẳng định là tùy tùng a, bởi vì gã sai vặt không biết võ công, tùy tùng biết võ công, hơn nữa nghe tới cao lớn hơn một chút nhỏ. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình nắm đấm bắt đầu ngứa, trên nắm tay gân xanh cũng bắt đầu nhảy. Sở Ngọc Ương tội nghiệp nói, là Đoan Nhi ngươi nhượng ta chọn. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương vừa nhìn Triệu Hình Đoan mặt liền thối thối bộ dáng, liền bắt đầu cợt nhà khen Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi coi như nghiêm mặt, cũng rất dễ nhìn. Triệu Hình Đoan không nhịn được hỏi, ta rất khỏe xem. Sở Ngọc Ương hào phóng gật đầu. Triệu Hình Đoan liền không nhịn được hỏi, kia Lâm Bách Liễu đâu? Hỏi ra lời cảm thấy được cái vấn đề này quá ngu. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi đẹp mắt nhất. Triệu Hình Đoan có chút kỳ quái, hiển nhiên Lâm Bách Liễu trưởng đến mới càng tốt hơn. Sở Ngọc Ương nói, Lâm Bách Liễu tuy rằng rất dễ nhìn, thế nhưng đó là bề ngoài a, từ đây ở ngoài là không sánh bằng Đoan Nhi. Triệu Hình Đoan đối với hắn đáp án này vẫn là hài lòng, Lâm Bách Liễu đích xác rất hảo nhìn, bất quá ngoại trừ bề ngoài ở ngoài, Triệu Hình Đoan quả thật là mọi chuyện đều mạnh hơn hắn. Võ công giỏi, có tiền có thế, vẫn là đường đường vương gia. Triệu Hình Đoan nhất thời cảm thấy được trong lòng nhất khẩu ác khí tiêu tán. Sở Ngọc Ương tiếp tục cười híp mắt nói, ta vừa nhìn liền biết, Đoan Nhi xương cốt dáng dấp rất đoan chính rất dễ nhìn. Triệu Hình Đoan sững sờ, đáp án cùng hắn ngẫm lại không giống nhau lắm, làm sao xương cốt tất cả đi ra, sau lưng hắn có chút lạnh cả người. Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan, nói, liền cùng cái kia ai giống nhau như đúc mà, Đoan Nhi quả nhiên đẹp mắt nhất. Cái kia ai? Triệu Hình Đoan liền là sững sờ, sắc mặt triệt để đen. Chẳng lẽ nói Sở Ngọc Ương tâm lý có cái bạch nguyệt quang chu sa trí hắn, chính mình chỉ là trưởng đến cùng cái người kia như? Triệu Hình Đoan sắc mặt e sợ khó thấy được một cái cảnh giới mới. Sở Ngọc Ương sau tràn đầy phấn khởi mà nói, hắn đều không nghe lọt tai. Quả thật là cái kia ai? Sở Ngọc Ương nói là cái kia treo ở hắn đại học cửa túc xá sau, treo 4 năm lâu dài so sánh một người thể cốt cách mô hình, các bạn cùng phòng đối hắn tên gọi yêu là Tiểu Xương Cốt. Tiểu Xương Cốt quả thực có thể nói hoàn mỹ, vầng trán cao, tỷ lệ hoàng kim, ngón tay thon dài, còn có chân dài to. Rằng co một buổi tối, cũng sắp muốn hừng đông thời điểm, Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan ném ra gian phòng. Sở Ngọc Ương gõ cửa, Triệu Hình Đoan không cho khai. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hảo oan ức, chính mình rõ ràng khen hắn nửa ngày, làm sao đem người cấp chọc tới. Cuối cùng đem chính mình tìm đường chết, Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là đi vỗ đồ đệ Hoài Thủy gian phòng. Hắn cũng không thể cùng Đằng Sam Lâm Bách Liễu đồng thời chen tại trên một chiếc giường đi. Nhân ra nhưng là phải hướng tình nhân phu thê phương hướng phát triển, cũng không thể đến cái mua hai tặng một hơn nữa chính mình. Hoài Thủy mở cửa, không một chút nào kinh ngạc, nói, bên ngoài quá lạnh, sư phụ ngươi mau vào đi. Hắn vừa nãy liền nghe đến Sở Ngọc Ương vẫn luôn gõ cửa âm thanh, cho nên rất bình tĩnh đem người mang theo vào. Sở Ngọc Ương đông hấp cái mũi, ngồi ở bên cạnh bàn, hỏi, Hoài Thủy, làm sao hai cái cốc, liền khách nhân tới sao? Hoài Thủy cả kinh, bàn trà trên có hai cái cốc lật ra, là trước nghĩa phụ tới thời điểm dùng. Hoài Thủy nói, không có a, chỉ là người thứ nhất ô uế, cho nên ta liền vừa dùng một cái. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, đúng, ngược lại có người soát cốc, đều dùng cũng không liên quan. Sở Ngọc Ương nói liền vừa mở ra một cái, rót trà uống. Hoài Thủy bất đắc dĩ thở dài, nói, sư phụ, ngươi như thế nào nhà Đoan Vương ra? Sở Ngọc Ương lập tức nói, ta không có, cũng sắp trời đã sáng. Hoài Thủy nói, sư phụ lên giường ngủ thôi, ta cũng nghỉ ngơi được rồi, giường chiếu tùy ngươi nằm. Sở Ngọc Ương mị tư tư hướng trên giường ngồi xuống, nói, cũng là ngươi hảo a. Hoài Thủy trần chờ một chút, nói, sư phụ, ngươi đón lấy có tính toán gì, sau đó liền theo Đoan Vương ra sao? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, 1 năm 5 lạng bán bạc đây. Hoài Thủy nói, kia, sư phụ, ta khẳng định sẽ phải rời khỏi. Sở Ngọc Ương tựa hồ cũng không kinh sợ, nói, ngươi phải đi a? Hoài Thủy nói, là a, ta là cái khám nghiệm tử thi, liền không giống sư phụ thông minh như vậy, lẽ nào đi trong vương phủ đương khám nghiệm tử thi sao? Khiến người nghe cũng quá xúi quẩy. Sở Ngọc Ương bị hắn chọc cười, nói, nhưng là Hoài Thủy ngươi còn có cái khác sở trường trò hay a? Hoài Thủy trong lòng nhảy một cái, không có nói tiếp. Hắn lại nghĩ tới nghĩa phụ nói, Sở Ngọc Ương kỳ thực đã sớm hoài nghi hắn. Sở Ngọc Ương nói, Hoài Thủy, ngươi đi sau ta sẽ nhớ ngươi. Hoài Thủy sững sờ, nói, ta cũng sẽ tưởng sư phụ. Sở Ngọc Ương còn nói, sẽ không có người nhẫn nhục chịu khó nhượng ta đùa giỡn. Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương đột nhiên hỏi, Hoài Thủy, ngươi muốn đi đâu? Dự định hảo chưa? Hoài Thủy trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, liền lắc lắc đầu. Sở Ngọc Ương thần bí nói, là đi ngươi tới địa phương sao? Hoài Thủy sắc mặt cứng đờ. Sở Ngọc Ương xác thực hoài nghi mình. Hoài Thủy gian nan nuốt nước miếng một cái, không biết làm sao trả lời. Sở Ngọc Ương từ trên giường nhảy xuống, sau đó đi tới Hoài Thủy trước mặt, từ trong lòng lấy ra một cái tiểu ngọc bội, cấp Hoài Thủy nói, cái này đưa cho ngươi. Hoài Thủy nói, đây là. Sở Ngọc Ương nói, ta bảo vật gia truyền a. Hoài Thủy muốn nói sư phụ ngươi đừng làm rộn, ngươi bảo vật gia truyền tín vật đính ước không phải đưa cho Đoan Vương ra sao? Sở Ngọc Ương nói, khối ngọc bội này là ta mới mua, có thể giá trị 200 đồng tiền đây, ngươi phải hảo hảo bảo tồn. Hoài Thủy, lúc này liền một hai cũng không có. Hoài Thủy nhận lấy sờ sờ, cảm giác trên ngọc bội còn có chút nhiệt độ. Hắn trầm mặc một hồi lâu, nói, sư phụ, kỳ thực ta chưa từng có hại quá ngươi. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, Hoài Thủy ngươi nói cái gì đó, ta đương nhiên biết đến a, ngươi như thế nhẫn nhục chịu khó, liền phụ trách khám nghiệm thi thể, liền phụ trách cấp sư phụ giải buồn, thỉnh thoảng còn giúp sư phụ chặn đau chặn thương, trung tâm chứng giám đây, ta cũng hoài nghi kỳ thực ngươi thầm mến ta. Hoài Thủy quả thật là hắn nghĩa phụ vỗ tới Sở Ngọc Ương bên người tới, bất quá Hoài Thủy đệ nhất trách nhiệm là phụ trách bảo vệ Sở Ngọc Ương an toàn. Nếu như không phải có Hoài Thủy đi theo Sở Ngọc Ương bên người, e sợ Sở Ngọc Ương từ kinh thành cũng không có biện pháp đi tới Hạ Xà nhà huyện, sớm đã bị người tối tăm giết chết đến mấy lần. Hoài Thủy nói, sư phụ, ta rời đi sau khi, ngươi nhất định muốn cẩn thận. 26, Trừ Tuyết Sơn trang 6. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, Trừ Tuyết Sơn trang 6. Triệu Hình Đoan đem người cấp ném ra ngoài, vốn là dự định nhiều nhất nhượng Sở Ngọc Ương tại cửa đứng bán chun trà thời gian, sau đó liền để hắn tiến vào. Dù sao bên ngoài quá lạnh, Sở Ngọc Ương liền nhỏ nhắn cánh tay nhỏ nhắn chân không khỏi đông, thật sự muốn đứng ở hừng đông, phỏng chừng không cần chờ ngày thứ hai sẽ bệnh thương hàn. Có thể Triệu Hình Đoan nào nghĩ tới, Sở Ngọc Ương ở bên ngoài vỗ một hồi môn, sau đó sẽ không ảnh, dĩ nhiên đẩy ra người khác trong phòng đi ngủ. Này nhưng làm Đoan Vương gia cấp tức gần chết, thật vất vả hoãn đi xuống một hơi liền cổ đi lên, liền dứt khoát nhượng Sở Ngọc Ương tại Hoài Thủy nơi đó ở lại, không đi tìm hắn đã trở lại. Sở Ngọc Ương một buổi tối không nghỉ ngơi, đầu vừa dính vào đến gối liền nhắm mắt lại đang ngủ, này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng tới buổi trưa đi, liền ăn cơm trưa thời gian đều cấp sai lầm, bỏ lỡ. Hoài Thủy đi ra ngoài một chuyến, trở về phát hiện Sở Ngọc Ương còn đang ngủ, liền chừa cho hắn một phần bữa trưa, để tránh khỏi hắn tỉnh rồi đói bụng. Sở Ngọc Ương là bị đói bụng tỉnh, trong bụng xí xô xí xào kêu loạn, lúc này mới dụi dụi con mắt cáo biệt chăn ấm áp. Hoài Thủy cũng không tại gian phòng, Sở Ngọc Ương ăn no bữa trưa, sau đó liền đi ra ngoài, cùng làm tặc giống nhau hướng gian phòng của mình đi, nằm nhòi trên cửa sổ đẩy một cái. Kết quả phát hiện cửa sổ từ bên trong giam giữ, chính mình muốn từ cửa sổ chạy vào đi xong toàn bộ không thể. Sở Ngọc Ương khổ não cau mày, sau đó đi tới cạnh cửa, vốn là tráng sĩ chặt tay muốn gõ cửa, bất quá hơi hơi dùng lực một chút, môn dĩ nhiên cấp đẩy ra, bên trong căn bản cũng không có sót then cửa. Sở Ngọc Ương vui mừng khôn xiết, Triệu Hình Đoan không có sót then cửa, hiển nhiên là đã không tức giận. Hắn thí điên bỏ chạy vào nhà bên trong đi, liền thấy Triệu Hình Đoan mặc cả người trắng quần áo, đang ngồi ở bàn trà nhìn đằng trước sách. Sở Ngọc Ương chân chó đến gần, hỏi, Đoan Nhi, ngươi ăn cơm chưa sao? Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, vốn là nghiêm mặt bộ dáng có chút nhìn không được. Sở Ngọc Ương chính là có cái này sức cuốn hút, tổng là cười híp mắt, khiến người nhìn cũng không tự chủ tâm tình tốt mấy phần. Triệu Hình Đoan không nói gì, bất quá trong cổ họng phát ra ừ một tiếng. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, vừa vặn, ta cũng ăn rồi. Triệu Hình Đoan. Hắn bỗng nhiên hối hận mở cửa nhượng Sở Ngọc Ương vào được. Sở Ngọc Ương ngồi đối diện hắn, nói, Đoan Nhi, ngươi không biết ta có đáng thương biết bao. Ta bị ngươi đuổi ra ngoài, bên ngoài thiên lạnh quá a, đông ta mặt đều phải nứt rơi mất. Không phải tại Hoài Thủy trong phòng ngủ. Triệu Hình Đoan để sách xuống, nói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, may là có Hoài Thủy cứu tế ta a. Triệu Hình Đoan không nghĩ tiếp tục nghe hắn bán ngu xuẩn, nói, Lâm Bách Liễu vừa mới trở về một chuyến. Bách Liễu đến. Sở Ngọc Ương nhất thời hưng phấn mở to hai mắt, sau đó tằng hắng một cái, hỏi, nhất định là Lữ Thâm có vấn đề gì đi. Triệu Hình Đoan nói, Đằng Sam còn tại vẫn luôn trong bóng tối bảo vệ Lữ Thâm. Lâm Bách Liễu trở về một chuyến, nói Lữ Thâm tại phòng chứa củi bên trong có cái gì không đúng. A, không phải điên rồi sao? Sở Ngọc Ương nói, kia sức chịu đòn cũng quá kém. Triệu Hình Đoan nói, Lữ Thâm tại phòng chứa củi bên trong nghe nói quản gia sau khi chết, vẫn luôn nhắc đi nhắc lại một câu nói. Nói cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, hắn nói, không đúng, không thể nào là 10. A, Sở Ngọc Ương chợt vừa nghe có chút choáng váng, nói, hắn nói là có ý gì? Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, nói, ta nghĩ đến ngươi hội biết đến là có ý gì. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói, Lữ Thâm quả nhiên là biết đến bí mật gì. Quản gia sau khi chết, bên người có cái, 10, chữ. Lữ Thâm nói là cái này, 10, sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết, mà khả năng này rất lớn. Như vậy, Sở Ngọc Ương nói, không thể nào là 10, liền là có ý gì a? Triệu Hình Đoan hỏi, chúng ta có thể đi trực tiếp hỏi hỏi hắn. Triệu Hình Đoan cảm thấy được trực tiếp hỏi cái biện pháp này là trực tiếp nhất, hơn nữa còn là đơn giản nhất biện pháp. Sở Ngọc Ương nói, nếu như Lô gia người có vấn đề, bọn họ chắc chắn sẽ không nhượng chúng ta thấy Lữ Thâm a. Nhắc lên Lô gia người, Triệu Hình Đoan liền trong lòng không thích, đặc biệt là ngày hôm qua nhìn thấy Lô Chi Nghi lại muốn cưỡng hôn Sở Ngọc Ương, liền càng thấy không vui. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Lô gia người thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, kỳ thực chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa. Triệu Hình Đoan nói, người ta muốn gặp, còn chưa tới phiên bọn họ cho phép không cho phép. Sở Ngọc Ương vừa nghe, lập tức cười híp mắt đến gần nịnh hót, nói, nhà ta Đoan Nhi chính là bạo ngược. Triệu Hình Đoan không để ý tới hắn. Phòng chứa củi mặc dù có Lô gia hộ viện canh chừng, bất quá đây đối với võ công nhất lưu Triệu Hình Đoan tới nói không đáng kể chút nào. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương hướng giam giữ Lữ Thâm phòng chứa củi đi, sau đó hơi làm thủ đoạn, đem hộ viện dẫn ra, hai người dễ dàng liền tiến vào phòng chứa củi. Lữ Thâm thấy có người đột nhiên tiến vào, còn tưởng rằng là muốn thả chính mình, lập tức la lớn, các ngươi là... Âm thanh mới ra đến, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên khoát tay, chỉ một thoáng điểm Lữ Thâm á huyệt. Lữ Thâm trợn mắt lên, trong cổ họng một điểm âm thanh cũng không ra được, biểu tình trở nên sợ hãi sợ sệt. Sở Ngọc Ương nhanh chóng hạ thấp giọng, nói, Lữ tiên sinh, chúng ta là tới giúp ngươi, ngươi âm thanh quá lớn, bên ngoài này đó Lô gia hộ viện hội nghe được. Lữ Thâm biểu hiện trên mặt biến đổi liên tục, sau đó dụng lực gật gật đầu, biểu thị nghe được Sở Ngọc Ương mà nói, sẽ không tái nói chuyện lớn tiếng. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ Triệu Hình Đoan vai, nói, Đoan Nhi, cho hắn mở ra đi. Triệu Hình Đoan lúc này mới cấp Lữ Thâm mở ra á huyệt. Lữ Thâm nhìn ánh mắt của bọn họ tràn đầy ngờ vực, âm thanh rất nhỏ, nói, tại sao không thể để cho Lô gia hộ viện nghe đến. Sở Ngọc Ương làm ra một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình, nhỏ giọng nói, ngươi ngốc a, đương nhiên là bởi vì Lô gia người cảm thấy được ngươi là hung thủ. Ta, Lữ Thâm suýt chút nữa một kích động liền gọi ra, phản ứng lại lo lắng nói, ta không phải hung thủ, ta không có giết người. Hơn nữa Lô gia cái kia quản gia thời điểm chết, ta còn tại đây phòng chứa củi bên trong đây. Sở Ngọc Ương tiếp tục dao động hắn, nói, ta liền nói ngươi ngốc a, coi như ngươi không phải hung thủ, ngươi bây giờ đang bị nhốt, còn không là biểu lộ người nhà họ Lư ý tứ sao? Bọn họ nhất định ngươi là hung thủ a. Ngươi tưởng a, trừ Tuyết Sơn Trang, Lô gia đất đai bàn, đột nhiên người chết, tất cả mọi người nói là chuyện ma quái a, này truyền đi, Lô gia không phải biến thành chuyện ma quái Sơn Trang, còn không bị người cười chết. Cho nên a, bọn họ khó mà nói tưởng bắt ngươi làm kẻ thế mạng đây. Lữ Thâm sắc mặt lập tức liền thay đổi, sợ sệt vừa sợ hoảng loạn, nói, thật không phải ta giết người, không phải ta giết người a, vậy phải làm sao bây giờ a? Sở Ngọc Ương nói, chúng ta không phải tới giúp ngươi sao? Sở Ngọc Ương quả thực chính là sinh động như thật dao động Lữ Thâm, Triệu Hình Đoan chỉ phụ trách hướng bên cạnh vừa đứng, một câu nói đều không có xen mồm. Lữ Thâm nói, ngươi chỉ cần có thể giúp ta tẩy thoát tội danh, chỉ cần có thể giúp ta đi ra ngoài, ngươi muốn ta làm gì có thể hành. Lữ Thâm cũng không phải người to gan, ở đây đóng hồi lâu, đã sắp điên mất rồi.